Mạn bộ biên giang Minh Nguyệt Hàn, chương 43, góc truyện audio.com. Khi hai người về đến nhà thì hai cặp cha mẹ thì đang nói chuyện trời chuyện đất mà trách nhiệm lơ lao là đi lấy đồ ăn lại. Đẩy, cho ba người, Giang Hàn, Giang Triệt và Phong Mạn Mạn, muốn ăn sushi không? Cùng đi lấy nào, Phong Mạn Mạn đề nghị. Lúc này, trong đại sảnh có bày hơn 200 món ăn Trung Tây, Nhật Thái. Phong Mạn Mạn đến khu thức ăn Nhật, có 3 loại sushi, anh lấy cho em mỗi đĩa một món. Cô nói với Giang Hàn, anh đưa cho cô một đĩa thức ăn khác nói, dạ dày em không tốt đừng ăn cá sống, chỉ ăn một chút thì có sao đâu anh, em quên hôm bị đau dạ dày rồi sao, còn dám ăn linh tinh à, anh thuận tay cầm đĩa chứa sushi trên tay cô. Nhắc tới lần đó, cô còn chưa quên được cảnh ôm bụng đau đến muốn ngất. Đi, đương nhiên, cô càng không quên được những ngày sau đó bị cấm trà. Sữa, chỉ có thể hút cháo hoa cầm hơi. Sau, mẹ vẫn cấm cô ăn này ăn nọ. Bây giờ cả anh cũng nhúng tay vào. Phong Mạn Mạn mím môi, phụng phịu nói. Được rồi, không ăn thì không ăn. Đúng lúc này, Giang Triệt chạy đến. Sushi yêu quý tao thích ăn mày. Nhất đấy, xem, ngon chưa kia. Anh cố ý liếc Phong Mạn Mạn một cái. Anh ta cố ý, Phong Mạn Mạn chừng Giang Triệt. Đồ Giang Triệt xấu xa. Giang Hàn nhìn Phong Mạn Mạn mà bật cười. Mạn Mạn, bên kia có thiên phụ la. Em đã lấy chưa? Phong Mạn Mạn lại trừng mắt nhìn Giang Triệt một lần chót rồi kéo Giang Hàn đến chỗ, thiên phụ la kiểu Nhật, anh, Giang Hàn, vẫn tốt hơn, em, Giang Triệt, quá xấu rồi, ba người còn chạy qua chạy lại vài lần nữa, cầm thiệt nhiều món đem về làm các bậc phụ huynh nhìn đồ ăn đầy bàn mà há hốc mồm. Sushi, chân giò hun khói phủ mứt hoa quả Australia, thịt bò nướng, thiên phụ la kiểu Nhật, bánh kem Italy, pizza Italy, đu đủ hầm bồ câu canh. Hải sản, cá ngừ nướng than, hải sản Thái, bánh kem Ấn Độ, vịt Bắc Kinh. Xé phay, há cảo Thượng Hải. Bà Phong nói, lấy nhiều vậy mấy đứa. Phong Mạn Mạn nói, buffet phải ăn nhiều mới không bị lỗ mẹ ơi. Kệ đi, để mấy đứa nhỏ phục vụ. Mình lo ăn là được rồi. Bà Giang nói, đúng rồi, quên lấy đồ uống, mọi người muốn uống gì không? Phong Mạn Mạn chợt nhớ đến món trà sữa của cô. Phong Mạn Mạn hỏi thử, mẹ và dì Giang dùng trà, bà uống sữa đậu nành. Chú Giang thì cà phê, anh Giang Hàn với con uống trà sữa. Giang Triệt ông uống cái gì? Giang Triệt đứng lên nói, để mình tự lấy, xí tôi mới không lấy giúp ông đâu. Phong Mạn Mạn cũng đến khu đồ uống, bây giờ Phong Mạn Mạn hoàn toàn không sợ Giang Triệt nữa. Trước kia cô, cảm thấy anh rất độc ác, giờ có Giang Hàn bao che, lúc nào Giang Hàn cũng bênh vực cô, Phong Mạn Mạn càng vững bụng trả đũa. Trước kia anh, luôn bắt nạt cô nhưng đợi mai mốt, cô thành chị dâu anh, cô sẽ tìm dịp, bắt nạt bù, dù sao thì, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Cô nghĩ gì thế không biết, còn chị dâu cơ đấy. Phong Mạn Mạn lại đỏ mặt, cô và Giang Hàn mới quen nhau có mấy tháng mà đã nghĩ đến việc gả cho anh rồi. Phong Mạn Mạn lắc đầu, Giang Hàn rất tốt với cô, tốt đến nỗi anh khiến cô cảm thấy như họ đã là đôi vợ chồng già, hoàn toàn không giống thứ tình yêu cuồng nhiệt được viết trong tiểu thuyết. Phong Mạn Mạn lại lắc đầu, hoa, ông hù tôi làm gì vậy hả? Đột nhiên, Giang Triệt đến gần cô cầm một ly nước lên uống, nói. Thật, đúng là Phong Mạn Mạn mà, làm chuyện cũng chậm hơn người khác. Còn đang, ngẩn người hả, muốn uống gì? Phong Mạn Mạn lại trừng Giang Triệt hung hăng nói. Trà sữa, cảm ơn. Trước khi anh tôi toàn uống cà phê sữa, giờ lại bị bà. Lây, góc chuyện audio.com. Thành uống trà sữa, nếu cứ như vậy miết, bảo đảm anh tôi cũng sẽ biến thành người ngốc như bà. Tuy Giang Triệt nói chuyện với Phong Mạn Mạn mắt vẫn nhìn Giang Hàn. Xem ra bà cũng sắp thành chị dâu tôi rồi. Giang Triệt tiếp tục trêu chọc Phong Mạn Mạn, Phong Mạn Mạn lại đỏ mặt, gì chứ, ai muốn làm chị dâu ông, không phải sao, Giang Triệt liếc thấy Giang Hàn quay sang nhìn, thế là anh chàng lại dựa sát vào Mạn Mạn. Nhìn cảnh này Giang Hàn rất thắc mắc Giang Triệt đang làm gì đấy. Tuy, rất tin tưởng Giang Triệt nhưng anh vẫn thấy hơi ê ẩm và khó hiểu về những việc em mình đang làm, hình như cậu cố ý tỏ ra thân thiết gần gũi, với Mạn Mạn thì phải. Tiểu Hàn à, dì không ngờ con thích con bé Mạn Mạn nhà dì. Bà Phong, rất khai sáng, trái ngược với cổ hủ. Chắc vậy, miễn có người chịu, cưới cô con gái lười nhà bà thì bà đã cảm ơn trời đất lắm rồi, huống chi người đó lại là Giang Hàn. Người chăm lo cho cô từ lúc nhỏ đến giờ. Bà vừa nói với Giang Hàn vừa nhìn sang chỗ Giang Triệt, Giang Hàn cười cười không nói. Bà Giang lại bảo, hồi đó tôi với bà nói chơi chơi vậy mà thành thiệt. Mạn Mạn là cô gái tốt, đương nhiên phải để dành làm dâu nhà tôi rồi. Nghe hai bà nói chuyện, Giang Hàn loáng thoáng nhớ lại. Lúc đó anh chỉ mới là đứa con nít bé xíu xiu vậy mà đã đòi dì Phong, lúc ấy đang mang bầu. Mạn Mạn, cho cô làm vợ mình. Con nít, quỷ, còn thấy mắc cỡ, may mà đèn không sáng lắm nên không ai thấy má anh hồng hồng. Con bé Mạn Mạn lười lắm. Bà Phong lắc đầu, tố cáo, con gái, Phong Mạn Mạn và Giang Triệt vừa bưng đồ uống về. Mẹ, hai người đang nói gì vậy? Nói con rất lười, tóm lại là nói xấu con đấy. Bà Phong rất đứng đắn nói. Hừ hừ, con lười hồi nào. Phong Mạn Mạn cau mày cự nữ. Bà Phong cười nói, có cần mẹ liệt kê tật xấu của con trước mặt mọi người không? Phong Mạn Mạn quay sang nhõng nhẽo với ba. Ba ơi, ba xem mẹ bắt nạt con kìa. Mọi người cười ồ lên. Lần đầu tiên hai nhà cùng ăn cơm tất niên nhưng vẫn rất ấm áp và vui vẻ. Lúc Phong Mạn Mạn về đến nhà thì đã hơn 10 giờ, cô tắm rửa xong mới ngồi vào máy tính lên game. Bang hội, thu sắp tòng Tây Lai, oa ha ha, hiếm khi thấy đường thi đông đủ thế này nha, cả Tiểu Thanh Mai cũng lên ớt chính nữa. Bang hội, Bình Hải Tịch Mạn Mạn, tên Tây Lai kia, đã bảo đừng gọi Tiểu Thanh Mai mà. Bang hội, thu sắp tòng Tây Lai, vậy Tiểu Trúc Mã đâu? Em lên thì Tiểu Trúc Mã vắng mặt sao được? Nêu lên, hội viên Bắc Phong Giang Thượng Hàn Lockin. Bang hội, thu sắp tòng Tây Lai, đã bảo rồi, hai người luôn nối đuôi nhau Lockin mà. Bang hội, Bình Hải Tịch Mạn Mạn. Bang hội, Duy Độ Ngọc Môn Quan, hai, Mạn Mạn, đã lâu không gặp ha. Bang hội, Bình Hải Tịch Mạn Mạn, Quan Hảo cũng lên. Tại anh lâu lắm không lên game thì có. Bang hội, Duy Độ Ngọc Môn Quan, đúng vậy, hôm nay Tiểu Như về quê rồi nên anh rảnh, chạy lên đây cho vui. Bang hội, Bình Hải Tịch Mạn Mạn, anh đó, nhớ chăm sóc Tiểu Như cẩn thận một chút, cãi nhau vì việc còn con đấy. Bang hội, Thu Sắp Tòng Tây Lai, Tiểu Thanh Mai à, nhớ. Chăm sóc, Tiểu Trúc Mã cẩn thận một chút. Bang hội, Bình Hải Tịch Mạn Mạn, tên Tây Lai đáng ghét. Bang hội, Thu Sắp Tòng Tây Lai, hôm nay trời đẹp thế, sao Tiểu Trúc Mã không nhân dịp ngày tốt cảnh đẹp mà hẹn hò hú hí với Tiểu Thanh Mai đi. Phong Mạn Mạn lại hộc máu, tên Tây Lai ác ôn cứ thích ghẹo cô với Giang. Hàn, thật là bắt nạt người quá đáng mà. Hôm nay ngày xui hay sao ta? Vừa nãy bị Giang Triệt chọc, giờ lên game cũng bị ghẹo. Ai cô cũng muốn bắt trước người ta, tay trong tay tung tăng tung tẩy. Góc chuyện audio.com. Nhưng Giang Hàn, không nói cô biết làm sao bây giờ. Bang hội, ta là thương nhân, Hàn đại thần, phu nhân nhà bạn bị bắt nạt mà sao bạn không nói gì thế? Bang hội, luyến chi hữu tình, đường thi thật đáng yêu Tây Lai, em phát hiện em. Yêu, phải anh rồi, bang hội, thu sắc tòng Tây Lai, đừng, anh chỉ toàn tâm toàn ý yêu mộng xa thôi. Bang hội, tân mỹ nhân như ngọc Tây Lai à, em phát hiện em cũng yêu phải anh. Bang hội, thu sắc tòng Tây Lai, tiểu ngọc thật yêu anh há. Vậy nếu anh cho em yêu anh thì em không sợ tiểu thảo ghen sao? Bang hội, ta là thương nhân, Tây Lai đại thần, bạn có thiệt nhiều người yêu nhỉ? Bang hội, thu sắc tòng Tây Lai, thương nhân hâm mộ, đừng lo tụi mình rất bác ái. Bác, rộng, ái, yêu, nhiều tình yêu, bang hội, thủy ngôn thốn thảo tâm, phốc, mọi người hài hước thật, bang hội, luyến chi hữu tình, rất ăn ý ha thế Tây Lai yêu thương nhân hay tiểu ngọc với cả yêu thế nào? Bang hội, thu sắc tòng Tây Lai, ai cũng yêu hết mà thôi cái. Yêu, em nói ý nghĩa rất đen tối, ca chỉ chung thủy với. Yêu, kiểu truyền thống, thôi, tổ tình cảm lưu luyến, và vài thành viên kỳ cựu của đường thi thương. Xuyên chia nhóm đi luyện cấp, vừa luyện vừa tám tám rất nhiều đề tài mà. Không kiêng kỵ gì, nhất là khi có luyến chi hữu tình và luyến chi thân. Tình, hai cô bé này nói chuyện rất đáng yêu, bọn thu sắc tòng Tây Lai cũng vui vẻ trêu đùa các cô. Bang hội, luyến chi hữu tình, đáng tiếc thân tình không lên, nếu không hỏi bạn ấy cũng được. Bang hội, Bình Hải Tịch Mạn Mạn, mình bỏ lỡ chuyện gì hả? Bang hội, luyến chi hữu tình, Mạn Mạn rất trong sáng, mình không muốn. Nhuộm đen, bạn đâu, nếu không sẽ rất có lỗi với đại thần đó. Bang hội, Bắc Phong Giang Thượng Hàn, mọi người xem thông báo trên diễn đàn chưa? Bang hội, Thu Sắc Tòng Tây Lai, oa, Tiểu Trúc Mã lên tiếng kia. Bang hội, luyến chi ái tình, thông báo gì anh? Mọi người nhất trí cảm thấy đại thần lên tiếng rất đúng lúc, cắt ngang đề tài rất đen tối. Gay cấn này, bang hội, Bắc Phong Giang Thượng Hàn, nhiệm vụ tháp của Sophie, một đội 15 người, thám hiểm từ tầng 1 đến tầng 99. Bang hội, thu sắc tòng Tây Lai, là cái tháp không biết cao mấy tầng đó hả? Hay à, bang hội, Bắc Phong Giang Thượng Hàn, nhân dịp mọi người nghỉ Tết bang chúng ta tổ chức hoạt động này đi. Bang hội, ta là thương nhân, 15 người lận hả? Mình tham gia được không? Bang hội, thu sắc tòng Tây Lai, ai muốn tham gia nữa? Tình cảm lưu luyến, đi không, bang hội, luyến chi ái tình, không thành vấn đề, 6 đứa tụi mình đều đi được. Sau một phen bàn tán xôn xao thì mọi người chọn ra 15 người là Bắc Phong, Giang Thượng Hàn, Bình Hải Tịch Mạn Mạn, Thu Sắp Tòng Tây Lai, Tướng Kỳ, Mạc Ngân, Tân Mỹ Nhân Như Ngọc, Thủy Ngôn Thốn Thảo Tâm, Suy Độ Ngọc Môn Quan, Luyến Chi Ái Tình, Luyến Chi Hữu Tình, Luyến Chi Thân Tình, Luyến Chi Gian Tình, Luyến Chi Kích Tình, Luyến Chi Vô Tình và Ta Là Thương Nhân, bang hội, Thu Sắp Tòng Tây Lai, còn thiếu một người, làm sao giờ? Bang hội, Luyến Chi Hữu Tình, Tây Lai ơi, hay mình bắt cóc Mộng Sa qua hén? Lúc trước khi còn ở chung bang hội, Luyến Chi Hữu Tình và Mộng Sa chơi rất thân, tổ tình cảm lưu luyến. Chỉ chán ghét tên nho nhã lễ độ kia, thôi, vì hắn cấu kết với hai chị em Hồng Trà, Trà Xanh. Bang hội, Thu Sắc Tòng Tây Lai, được không đó? Mộng Sa ghét Đường Thi lắm mà. Bang hội, Luyến Chi Hữu Tình, ha ha, anh Tây Lai, bạn ấy không ghét Đường Thi, bạn ấy ghét anh thôi. Bang hội, Bình Hải Tịch Mạn Mạn, ha ha ha, rốt cuộc Tây Lai cũng có ngày này. Bang hội, Góc Chuyện Audio.com, Luyến Chi Hữu Tình, để mai hỏi Mộng Sa thử xem, chẳng biết được không nữa. Bang hội, Thu Sắp Tòng Tây Lai, chị Hữu Tình yêu dấu, hạnh phúc cả đời em nằm trong lòng bàn tay chị đó. Bang hội, Luyến Chi Hữu Tình cũng không chắc bắt cóc được bạn ấy đâu, mình chỉ cố hết sức thôi. Bang hội, Bắc Phong Giang Thượng Hàn, quyết định như vậy đi, nói cười cười một lúc mà đã gần 12 giờ. Bang hội, Thu Sắp Tòng Tây Lai, chuẩn bị đếm ngược. Bang hội, Tân Mỹ Nhân Như Ngọc, lại một năm mới sắp đến, thời gian trôi qua nhanh quá. Bang hội, Bình Hải Tịch Mạn Mạn, 10 giây nữa. Bang hội, Thủy Ngôn Thốn Thảo Tâm, 10. Bang hội, Luyến Chi Vô Tình, 9. Bang hội, Bắc Phong Giang Thượng Hàn, 1. Chúc mừng năm mới. Bang hội, Bình Hải Tịch Mạn Mạn, năm mới vui vẻ nha mọi người. Loa, Ta Là Thương Nhân, chúc mọi người năm mới vui vẻ. Loa, Hoa Khai Hoa Lạc, chúc mọi người năm mới vui vẻ, thương nhân ca cũng vui vẻ, đại thần và phu nhân hạnh phúc mỹ mãn. Loa kênh đầy ắp những câu chúc ấm áp vui tươi. Đường Thi tụ tập ở cửa Nam thủ đô để đếm ngược và bắn pháo bông, tuy chỉ là pháo bông trên game nhưng mọi người đều thấy thật sự vui vẻ. Đột nhiên có một tên người học việc xuất hiện gần đó. Phụ cận, Triệt Hạ Nhật Quang, Giang Thượng Thạch Ảnh Anh, Mạn Mạn, rốt cục tìm được hai người. Phụ cận, Bình Hải Tịch Mạn Mạn, Giang Triệt. Phụ cận, Triệt Hạ Nhật Quang, Giang Thượng Thạch Ảnh, kiếm sĩ chuyển chức ở đâu? Phụ cận, Thu Sắp Tòng Tây Lai, bên phải bản đồ có chấm đỏ, tìm hội kiếm sĩ là chuyển chức được ngay. Phụ cận, Triệt Hạ Nhật Quang, Giang Thượng Thạch Ảnh, được rồi, cảm ơn. Anh chàng chạy đi rồi lại chạy ngược trở về. Phụ cận, Triệt Hạ Nhật Quang, Giang Thượng Thạch Ảnh, quên, Mạn Mạn, năm mới vui vẻ. Giang Hàn nhìn màn hình mà ngẫm nghĩ, theo như anh biết, Giang Triệt đâu thích game online, vậy mà giờ cậu chàng chạy vào đây. Giang Hàn đoán, không ra Giang Triệt định làm gì. Anh cau mày, có lẽ phải nghĩ kỹ hơn. Đây, khách chương.